Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3154, chương 3159, đạo cung. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo bên trong thiên địa vang vọng. Sau đó đạo thân ảnh kia chính là bị hỏa quang trong nháy mắt thôn phệ. Chờ hỏa quang tán đi thời điểm, tại cái này không trung có một đôi bột phấn phiêu tán mà đi, đáng sợ một màn, bị không ít người nhìn ở trong mắt, toàn bộ đều là hít sâu một hơi, tràn đầy vẻ chấn động. Cái gì? Không ít người cùng nhau lên tiếng, rung động không thôi, bọn họ đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Đều là bị trước mắt một màn bị dọa cho phát sợ. Làm sao đều không nghĩ tới, một cao thủ như vậy đúng là bị Thanh Long một đạo hỏa quang cho trong nháy mắt thôn phệ. Cơ hồ liền hoàn thủ chỗ trống đều không có, chính là bị trong nháy mắt thôn phệ. Như thế tới nói, người khác còn thế nào đi vào? Trong lúc nhất thời, không ít người đều là e ngại không thôi. Võ đạo thiên lưu lại đồ vật, cố nhiên là chân quý. Thế nhưng là, cái này mạng nhỏ cũng càng trọng yếu hơn a. Nếu là liền mạng nhỏ đều ném, vậy còn muốn những vật này có làm được cái gì? Mọi người không hẹn mà cùng lui lại một bước. Trong lúc nhất thời, đúng là không người nào dám tiến lên. Cái này tứ tượng thần thú thật sự là khủng bố như vậy. Hạ Minh nhìn cách đó không xa mày như họa bọn người liếc một chút. Lại nhìn xem chư nhị, khẽ gật đầu, mày như họa mấy người cũng là gật gật đầu. Hạ Minh cũng không có giống để mày như họa bọn người tiến vào nơi này. Cái này tứ thần thú thật là khó đối phó. Sơ ý một chút cũng có thể bị giết chết. Cái này tứ thần thú thực lực cũng không thể khinh thường. Ở sau đó quá trình bên trong, La Phong cùng võ đạo thiên mấy người cũng ào ào là khiêu chiến cái này tứ thần thú. Không thể không nói, tứ thần thú quả nhiên là khủng bố như vậy. Cái này một hàng đỉnh phong siêu cấp thiên tài tại khiêu chiến tứ thần thú thời điểm. Bọn hắn cũng đều là ăn một cái không thiệt nhỏ. Bất quá may ra hữu kinh vô hiểm thông qua nơi này. Chư nhị cũng là thông qua tứ thần thú. Đối với chư nhị tới nói, tứ thần thú căn bản ngăn cản không hắn. Lão đại, chúng ta bây giờ đi hướng nơi nào? Chư nhị đứng tại Hạ Minh bên người, nháy mắt mấy cái, sau đó lại liếc liếc một chút cái này trước mắt đạo cung. Ngưng tiếng nói, vào xem. Hạ Minh hít sâu một hơi, nói, bây giờ Lôi Vạn Quân bọn họ đã đi vào, cũng không biết bọn họ có hay không thu hoạch được bên trong một ít gì đó. Chư nhị khẽ gật đầu, nói, Hạ Minh cũng không biết Lôi Vạn Quân phải chăng thu hoạch được những vật kia. Cho nên hắn cũng có chút muốn biết, trong này đến cùng có đồ vật gì, chúng ta đi thôi, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt. Hạ Minh chậm rãi hướng về đạo cung đi đến. Rất nhanh, hai người chính là đi tới nơi này nói cửa cung trước đó. Tòa ông điện này, khí thế huy hoàng, tại phía trên cung điện này một bên, còn ẩn chứa một cỗ cực kỳ phong cách cổ xưa khí tức. Tựa hồ tồn tại cực kỳ lâu một dạng, nhưng cuối cùng tồn tại cái này lâu như vậy, đạo cung vẫn như cũ là xem ra dị thường bá khí. Mà lại nơi này dị thường sạch sẽ, không có nhiễm lên mảy may cho bụi. Một màn như thế bị Hạ Minh nhìn ở trong mắt, Hạ Minh cũng là tâm ý nhất động. Ở loại địa phương này lại là cho hắn một loại vô cùng đặc biệt cảm giác. Đó là một loại 360 cái bí quyết đều bị trong nháy mắt mở ra cảm giác. Dị thường thư sướng, nơi này linh khí thật là nồng nặc a. Chư nhị đều là thở dài một hơi, nói, đúng vậy a, nếu là ở nơi này tu luyện, tất nhiên có thể làm ít công to. Hạ Minh cũng là hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, lão đại, lúc đó ngươi gặp phải cái gì? Chư nhị đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, thấp giọng hỏi, chư nhị hỏi tự nhiên là gặp phải người đá nhất tộc sự tình. Võ đạo thiên, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, trầm giọng nói, Võ Đạo Thiên, Chư Nhị cũng là nao nao. Hạ Minh hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, hắn nói, Thượng Cổ Đại Lục gặp phải một cái kiếp nạn, 10 năm về sau, kiếp nạn cũng sẽ bạo phát. Hơn nữa còn nói, ta là thiên mệnh chi tử, bây giờ Thượng Cổ Đại Lục sinh cơ ngay tại dần dần biến mất. Nếu là có thể, để cho ta khôi phục nơi này sinh cơ. Nói đến đây, Chư Nhị cũng là hơi sững sờ, chợt kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói, ngươi là thiên mệnh chi tử. Chư Nhị cười cười, lại nói, không nghĩ tới a, lão đại ngươi lại bị gọi là thiên mệnh chi tử. Xem ra cái này Võ Đạo Thiên, cũng là một cái tiểu hài tử. Nghe, Hạ Minh lăng một chút, nhìn Chư Nhị liếc một chút, lời ấy muốn nói gì? Chư Nhị cười cười nói, lão đại, ngươi chỉ sợ không biết, cái này thiên mệnh chi tử cũng không phải tùy tiện nói một chút. Đây chính là thật có thiên mệnh chi tử tồn tại. Thiên mệnh chi tử, trời sinh có đại khí vận, cái kia khí vận càng là vô pháp tưởng tượng, phảng phất là thượng thiên nhi tử một dạng, các phương diện đều cùng bật hách giống như, một số thời khác cũng là đi đều có thể lôi ra linh dược thậm chí bảo bối đến. Ngươi nói, còn thật có thiên mệnh chi tử? Hạ Minh lăng một chút, kinh ngạc nói, đúng vậy a, Chư Nhị tán thưởng nói ra, nhớ năm đó, ta chỗ địa phương, thiên mệnh chi tử mới thật sự là khủng bố, từ nơi sâu xa, tự có thiên che chở, không chỉ có thiên mệnh chi tử, còn có một số hắn, vậy cũng là siêu cường tồn tại, bọn họ trời sinh thì có đại khí vận. T. Hạ Minh hít sâu một hơi, lão đại, hắn thì kể một ít cái này. Tiểu tử hư này sẽ không phải dùng một cái thiên mệnh chi tử thói quen ngươi đi. Chư Nhị lại nhìn Hạ Minh liếc một chút, kỳ quái hỏi, Hạ Minh cũng là không còn gì để nói. Đoán chừng cũng chỉ có Chư Nhị mới có thể xưng hô Võ Đạo Thiên vì tiểu tử a. Phải biết Võ Đạo Thiên thế nhưng là cả cổ đại lục. Vô số thiên chi con cưng thần tượng, ta hỏi hắn một vấn đề. Hạ Minh lại nói, vấn đề gì? Chư Nhị nghi hoặc hỏi, thiên cung chỗ, thiên cung a. Chư Nhị nghe xong, gãi gãi đầu, sau cùng nhịn không được nói, thiên cung ta ngược lại là chưa từng nghe nói, thiên đình ta ngược lại là biết. Thiên đình, Hạ Minh cũng là sững sờ, thiên đình lại là cái gì quỷ? Tại sao lại ra tới một cái thiên đình? Có điều Hạ Minh cũng không có suy nghĩ nhiều, mà chính là giải thích nói, cái này thiên cung tựa như là Thượng Thanh Tông bên trên. Thì ra là thế, Chư Nhị bừng nghỉnh đại, ngộ, khẽ lắc đầu, tốt. Chúng ta vẫn là tìm kiếm Võ Đạo Thiên lưu lại đồ vật a. Nếu như ta đoán không có sai, chúng ta muốn hướng rời đi trên phiến đại lục này, chỉ sợ còn phải từ nhỏ Chu Sơn tìm lên, xem trước một chút Võ Đạo Thiên có hay không đem sống lại Mộc Lưu tại nơi này. Không tệ, Hạ Minh mục đích cũng là vì tìm kiếm sống lại Mộc. Hắn cũng không biết sống lại Mộc bị thả ở nơi nào, cho nên chỉ có thể tới nơi này tìm kiếm một phen. Chỗ nào sợ là tìm tới một số tin tức cũng có thể. Chư Nhị cũng là gật gật đầu, cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Ánh mắt rơi tại đây đại trên cửa. Đạo này cửa lớn đã bị mở ra. Bất quá tại cái này phía trên đại môn lại là viết hai cái chữ to. Hai cái chữ to này nhi cực kỳ dễ thấy. Đạo cung. Riêng là ở cái này trên đường một bên, tựa hồ ẩn chứa thiên địa chi lý một dạng, cái này để người ta đều là phát giác được một loại vô cùng đặc biệt cảm giác. Cái này là đạo cung a. Hạ Minh nhìn một chút đạo cung hai cái này chữ, toàn thân chấn động, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.